Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 808, không phụ lòng, góc truyện audio.com. Vân Thiên Vũ liền giật mình, nói thật thì nàng vốn muốn kiên quyết đi theo Tiêu Cửu Uyên đến núi Phượng Hoàng. Không ngờ ở đây Thái Hậu lại xảy ra chuyện, nàng biết người Tiêu Cửu Uyên coi trọng nhất chính là Thái Hậu, nếu Thái Hậu xảy ra chuyện gì Tiêu Cửu Uyên nhất định sẽ rất buồn. Cho nên theo lý nàng hẳn là nên ở lại, nhưng nàng lại lo lắng để hắn đi đến núi Phượng Hoàng một mình. Nhưng ta lo lắng để huynh đi đến núi Phượng Hoàng một mình. Tiêu Cửu Uyên sau khi suy nghĩ liền nói. Như vậy đi, nàng không phải có 3 linh thú sao? Nàng để 1 linh thú đi theo ta, nếu như ta xảy ra chuyện gì ta sẽ bảo nó trở lại mật báo, nàng thấy như vậy được không? Lời đề nghị của Tiêu Cửu Uyên thật sự đã khiến Vân Thiên Vũ đồng ý. Lúc này nàng đi theo Tiêu Cửu Uyên quả thật không tốt lắm, bởi vì sức khỏe của Thái Hậu không tốt, hơn nữa hai đại vương phủ liên hôn chính là tâm bệnh của Hoàng đế. Hoàng đế trong khoảng thời gian ngắn không thể ra tay với Tiêu Cửu Uyên, nhưng lão ta có thể ra tay với người của An Thân Vương phủ hay không đây? Cho nên nàng muốn chữa khỏi bệnh cho Thái Hậu, hơn nữa còn muốn sắp xếp chuyện của An Thân Vương phủ. Vân Thiên Vũ suy nghĩ, sau đó nhìn Tiêu Cửu Uyên nói. Được, ta để Ngạo Minh đi cùng huynh đến biên quan, nó có thể giúp huynh một tay. Ta để bỏ cánh vàng biết bay này lại cho nàng. Tiêu Cửu Uyên nhanh chóng lấy ra một hộp linh ngọc đủ loại màu sắc từ trong tay áo. Hắn đưa hộp linh ngọc cho Vân Thiên Vũ nói, bỏ cánh vàng biết bay này mặc dù không có sức chiến đấu, nhưng nó có thể mật báo, nàng ở kinh thành nếu như xảy ra chuyện gì thì lập tức bảo nó đưa tin cho ta. Nàng muốn nói gì thì chỉ cần đặt ngón tay lên trên đầu bỏ cánh vàng, đầu của nó sẽ ghi nhớ chuyện nàng muốn nói, sau đó nó sẽ báo lại những chuyện này cho ta. Nếu như không sao, nàng không cần bảo nó truyền tin cho ta, nếu như xảy ra chuyện gì thì nàng lập tức bảo nó truyền tin cho ta. Vân Thiên Vũ nhận hộp linh ngọc dùng sức gật đầu. Được, nàng gọi Ngạo Minh, căn dặn Ngạo Minh cùng Tiêu Cửu Uyên đi đến núi Phượng Hoàng, nếu như xảy ra chuyện gì, lập tức trở về tìm nàng, nói cho nàng biết. Đương nhiên nếu như không có chuyện gì, nó có thể ở bên cạnh Tiêu Cửu Uyên phụ trách bảo vệ Tiêu Cửu Uyên. Ngạo Minh lên tiếng nhận lệnh, sau đó lui ra ngoài. Trong xe ngựa Tiêu Cửu Uyên đưa tay ra ôm lấy Vân Thiên Vũ, thật lâu vẫn không buông ra, đau lòng nói. Vũ Nhi, không ngờ nàng chỉ hôn với ta, sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng yên tâm, sau này ta sẽ sủng nàng gấp bội, cuộc đời này Tiêu Cửu Uyên ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng Vân Thiên Vũ, một đời một kiếp chỉ yêu một mình Vân Thiên Vũ. Đột nhiên nghe thấy lời thề êm tai như thế, Vân Thiên Vũ hơi sừng sốt nhưng trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào. Ừm, huynh phải nhớ kỹ những lời huynh đã nói, nhớ cả đời cũng sẽ không quên. Huynh yên tâm, chờ ta chữa khỏi bệnh cho Thái Hậu, sắp xếp xong xuôi chuyện của An Thân Vương phủ ta sẽ đi đến núi Phượng Hoàng tìm huynh. Lần này Tiêu Cửu Uyên trái lại không có ngăn cản nữa, bởi vì hắn có thể nhanh chóng chạy đến núi Phượng Hoàng, lập tức ra tay xử lý Gia Cát Cẩn. Đợi đến khi hắn xử lý Gia Cát Cẩn xong, ra roi thúc ngựa gấp gáp trở về, đến lúc đó Vũ Nhi không cần đi đến núi Phượng Hoàng nữa. Tiêu Cửu Uyên vừa suy nghĩ liền đồng ý. Được theo ý nàng, nhưng nàng ở trong kinh thành nhất định phải cẩn thận hành động. Ta biết ta ở kinh thành sẽ không xảy ra. Góc truyện audio.com, chuyện gì đâu, ngược lại huynh phải cẩn thận mới đúng. Vân Thiên Vũ nói xong đưa tay ra nắm tay Tiêu Cửu Uyên, trầm giọng nói. Đợi sau khi đánh bại Gia Cát Cẩn, chúng ta thành thân, lập tức cởi bỏ thân phận Ly Vương ra, xuất kinh du sơn ngoạn thủy. Được, Tiêu Cửu Uyên đưa tay ra kéo đi Vân Thiên Vũ vào lòng, ôm nàng thật chặt không muốn buông ra. Cách chương.